Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, uy áp thiên hạ nhiếp thiên hậu. Ba cái đại thủ, xem như không người chộp tới diễn võ đài. Có người phẫn nộ, có người mừng thầm, có người dục dịch, nhưng không có người nào dám lên trước chân chính ngăn cản ba vị lão già. Tùy ý bọn họ bắt người. Đến nhiếp thiên thành bắt người. Hỏi qua ta sao? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, làm ba cái lão giả đại thủ trì trệ, kinh nghi bất định bốn phía quét lên. Ai? Ai có lớn như vậy gan? Dám ở thời điểm này ngăn cản ba cái này lão quái vật? Tất cả mọi người kinh dị, trong đó không thiếu một chút cường giả chân chính. Bọn họ cảm ứng được ba cái lão nhân cường thế, người bình thường tuyệt đối không cách nào chống lại. Ngươi, ba cái lão giả hoảng sợ thất sắc, thân hình nhanh lùi lại. Tất cả mọi người động dung, chỉ thấy một bóng người, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có ba cái lão giả lúc trước như vậy uy thế. Trống rỗng xuất hiện tại ba cái lão giả trước người, phi thường đột ngột, liền cùng hắn vốn là đứng ở nơi đó một dạng. Nhiếp thiên hậu. Trời ạ, thật là nhiếp thiên hậu, đã tiếp cận 10 năm chưa xuất thế à? Rốt cục có người kinh hô lên, tâm tình không thể bình tĩnh, muốn ai là thiên hạ đệ nhất nhân, bọn họ có lẽ không biết, nhưng muốn ai là cực hoang địa phương vua không ngai, như vậy đám người sẽ không chút do dự hô lên nhiếp thiên hậu danh tử. Chủ thượng, nhiếp thiên vệ quỳ một chân trên đất. Tiếng chấn động trời cao, cái kia một bóng người, không có bất kỳ cái gì cường thế chấn động, vĩ đại dáng người đứng trong hư không, giống như là một tôn đại la kim tiên đồng dạng, bị người nhìn mà phát khiếp, nguyệt trung thu huyết dịch sôi trào, không chỉ có là nhiếp thiên hậu là hắn ân nhân cứu mạng, mà là bởi vì loại kia không thể phòng chế uy thế. Quang là một cái tên. Liền có thể chấn nhiếp các cường giả, không có người làm ngỗ nghịch, lớn nam nhi đang lúc như thế. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, thâm thúy trong mắt tràn đầy vô tận đấu trí. Hắn rất mạnh, liệt thiên đồng dạng sinh ra sùng kính chi tâm, đó là đối trí cường giả tôn trọng. Sở Hà rốt cục động, một đôi sắc bén vô song mắt phát ra lập lòe thần quang. Toàn thân tản ra vô tận chiến ý, ngươi không phải bị kiềm chế sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba cái lão giả sinh ra ý sợ hãi, vừa rồi nhiếp thiên hậu vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn hắn trước người thời điểm. Ba người bọn họ liền biết không phải là đối thủ. Cái gì? Đám người kinh hô, nhân vật dạng gì có thể kiềm chế nhiếp thiên hậu? Mặc dù xưng là vương hầu. Nhưng nhiếp thiên hậu muốn so một dạng vương hầu mạnh hơn không ít. Các ngươi cần biết không? Nhiếp thiên hậu chắp hai tay sau lưng. Bình thản nói, đi, dáng người còng xuống lão giả bạo hống một tiếng. Ném ra một bức tranh. Sau đó chuẩn bị hoành độ hư không? Rời đi nơi này, bức tranh vừa mới ném ra. Bộc phát ra từng đạo thần văn. Xen lẫn thành một tấm lớn. Trực tiếp phong bế nhiếp thiên hậu thân thể, thật là cường đại linh khí, đám người chấn động, đây tuyệt đối là một kiện cao cấp linh khí, có được thần bí khó dò uy năng, mà cái này kiện linh khí rõ ràng là có được năng lực phong ấn cao cấp linh khí. Có thể nói giá trị liên thành, từ đó cũng có thể nhìn trộm nhiếp thiên hậu lực uy hiếp. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể để ba cái siêu cấp cường giả ném linh khí trực tiếp bỏ chạy. Bọn họ mới vừa rồi còn bế nghễ các cường giả, là tất cả người như run rế. Hiện tại bọn họ lại ngay cả run rế cũng không bằng, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Từ các ngươi xuất thủ một khắc này, liền nhất định các ngươi trở về không được. Bình thản ngữ phun ra, quanh thân hơi chấn động một chút. Hắc động thật lớn liền ngừng xoay tròn lại, sau đó nhanh chóng khép kín. Ba cái lão giả từ hắc động rớt xuống, Cái gì? Trong hư không chặn đánh địch nhân? Nhiếp Thiên Hậu đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Các cường giả tê cả da đầu, nhịn không được run rẩy. Bọn họ trong đó người mạnh nhất, liền hoành độ hư không đều khó khăn. Nhưng là Nhiếp Thiên Hậu khẽ nhúc nhích, liền có thể từ hư không trong đường hầm đem người gọi ra. Cái này chẳng những muốn thông thiên tu vi, càng phải thể ngộ thiên địa đại đạo chân lý. Bằng không thì, tuyệt không thể nào làm được một bước này. Ngươi vậy mà bước vào cái kia một cảnh giới. Chúng ta vô ý mạo phạm, mời vương hầu đại nhân thứ tội. Ba cái lão giả kinh hãi muốn tuyệt. Đến bọn họ bậc này tu vi, cũng biết một tấc thời gian, một tấc vàng đạo lý. Bọn họ so với bình thường người càng quý giá sinh mệnh. Nhiễu loạn trật tự, không thể sống. Nhiếp Thiên Hậu vung tay lên, một mảnh hào quang lóe lên. Phốp, phốp, phốp, ba cái lão giả vốn liền già nua thân thể, trong nháy mắt nổ tung đến, hóa thành điểm điểm bụi, biến mất ở chân trời. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây chính là ba cái siêu cấp cường giả, vậy mà đưa tay ở giữa hóa thành bụi, dạng này thủ đoạn nghịch thiên, ai có thể không kinh dị? Cầu Nhiếp Thiên Hậu khai ân. Lăng Trí Học Viện một đám cường giả đã sớm chân cẳng như nhũn ra, lúc này thấy đến ba cái lão giả hóa thành bụi, bọn họ nơi đó còn có tâm tư đánh nhau chết sống. Dưới chân mềm nhũn, quỳ đầy đất, dụng tâm ác độc, không thể sống. Nhiếp Thiên Hậu nhàn nhạt mở miệng, một cái đại thủ bạo lược mà ra, trực tiếp đem 20 đến 30 cái cường giả nắm trong tay. Hơi hơi phát lực, 20 đến 30 cái cường giả không kịp giãy giụa, trực tiếp hóa thành đầy trời bụi. Tê, mấy chục vạn người sân bãi, trong nháy mắt giống như là tĩnh mịch đồng dạng. Chỉ có cái kia bé không thể nghe tiếng tim đập, cùng ngược lại rút khí lạnh thanh âm, duy nhất trong thiên địa. Giờ khắc này, bị Nhiếp Thiên Hậu triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đưa tay giữa diệt sát tất cả, không có gì có thể ngăn cản. Nhiếp Thiên Vệ nghe lệnh, lập tức chạy tới biên cảnh. Nhiếp Thiên Hậu đột nhiên quay người, hướng về phía Nhiếp Thiên Vệ nói, là... Nhiếp Thiên Vệ hành động cực kỳ tấn mãnh, không có chút nào dây dưa dài dòng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Biên cảnh thật sự có chiến sự. Mấy năm này một mực trấn thủ Nhiếp Thiên Thành Nhiếp Thiên Vệ đều xuất động, xem ra tình huống không thể lạc quan. Chúng người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi huyên náo lên, nghị luận ầm ĩ, mời Nhiếp Thiên Hậu hạ lệnh. Chúng ta nguyện ý lao tới biên cảnh, vì bảo vệ cực hoang địa phương, hơi tận chút sức mọn. Vô số cường giả thỉnh mệnh, ở trong lòng bọn họ, Nhiếp Thiên Hậu chính là giống như thần tồn tại, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, tuyệt đối phục tùng, cho dù là cùng cường đại Đại Chu Hoàng Triều là địch, cũng sẽ không tiếc, tất cả mọi người quên không được. Nhiếp Thiên Hậu thống trị cực hoang địa phương phía trước, nơi này là như thế nào cảnh tượng, là chân chính đất cằn sỏi đá, giặc cỏ khắp nơi hoành hành, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Trong mắt người ngoài, nơi này trước kia là man hoang chi địa, không thích hợp ở lại, là nghèo khó cùng lạc hậu đại biểu, mặc dù bây giờ cũng không đổi mới bao nhiêu, nhưng so với trước đó, đã tốt hơn rất rất nhiều. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì Nhiếp Thiên Hậu hoành không xuất thế. Ban đầu, hắn chỉ là một người hành biến cực hoang địa phương, cứu không ít người, cũng diệt trừ không ít cùng hung cực ác giặc cỏ. Dần dần, mới hình thành hôm nay chi đại thế. Nguyệt Trung Thu nhiệt huyết dâng trào. So với cùng Lăng Trí Học Viện giao đấu phía trước, hắn càng thêm kích động, càng thêm phấn chấn. Người sống một đời, cái kia tốt đẹp nam nhi, không nguyện ý thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Tốt, để cho chúng ta hợp lực, nói cho tất cả mọi người, Tà cực hoang địa phương không phải có thể tùy ý mặc người trà đạp. Nhiếp Thiên Hậu khí thế trong nháy mắt ác liệt, tựa như một cái viễn cổ chiến thần đồng dạng, ngang lập cùng trên bầu trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.